Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Trở mặt. 2. Lý Tần Chiêu đâm này một tiếng, đem trên mặt nhân bì diện cũ xé xuống, sau đó ngẩng đầu lên, dùng một trong suốt thanh tuyền một loại con mắt nhìn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người. Hiện tại đây, mọi người tại đây có một toán một, toàn bộ sững sờ ở đương trường. Bọn họ không dám tin, nhìn Lý Tần Chiêu tấm kia tuổi trẻ kỳ cục khuôn mặt. Sao? Làm sao sẽ? Giờ khắc này Mục Kiệt toàn bộ đại não đều là trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu. Từng trải qua doanh chính, viện trưởng các loại thần kỳ thủ đoạn sau, hắn đã đối với doanh chính viện trưởng thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ. Lại như Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nói như vậy, coi như là hiện tại có một cấp 9 đại viện trưởng ở ngay trước mặt hắn, chính mồm nói cho hắn biết, doanh chính là một hàng nhái, hàng giả, hắn đều dám một cái nước ga mặn phun chết đối phương. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn Lý Tần Chiêu gương mặt đó, quá tuổi trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi. Không nói những phương diện khác, đối phương từng tuổi này đều không có sức thuyết phục. Hơn nữa, đối phương trước còn mang một tấm nhân bì diện cụ. Một người bình thường làm sao sẽ mang nhân bì diện cụ đây? Lẽ nào hắn không phải một viện trưởng mà là một hàng nhái, hàng giả? Trong lòng hắn bốc lên một, để hắn vừa nghĩ đều cảm giác trong lòng run sợ ý nghĩ. Sau đó, cái ý niệm này từ lúc trong lòng nhô ra, ngay ở trong lòng hắn cắm rễ, sau đó đánh cành nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Nhưng là, hắn không hiểu, coi như đối phương đúng là một hàng nhái, hàng giả, hắn rõ ràng đã đem Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đều dao động què rồi, tại sao còn muốn bóc trần thân phận của chính mình đây? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Đúng vậy, hắn chính là đang tìm cái chết a. Suy nghĩ minh bạch những này, Mục Kiệt cũng cảm giác cả người khí lực đều bị đánh không còn một mống. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Xong, lần này thật sự xong. Đối phương là một hàng nhái, hàng giả, mà mình chính là cái này hàng nhái, hàng giả đồng lõa, vốn là chính mình trước thành tựu, hay là cũng sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng tội không đáng chết a. Hơn nữa, suy nghĩ thêm, trên người mình cái kia chứng bệnh, tuy rằng liền ngay cả chính hắn một y đạo đại sư cũng không có thể ra sức. Thế nhưng kéo dài hơi tàn, cũng có thể sống một quãng thời gian. Nhưng là, hiện tại, thật cái quái gì vậy xong con bê? Ngươi, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn Lý Tần Chiêu cái kia tuổi trẻ kỳ cục khuôn mặt. Rốt cục có chút phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt, nhưng là trở nên nghi ngờ không thôi đi lên. Bọn họ trong lòng một mảnh rối tung, hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến, đối phương lại đột nhiên kéo xuống trên mặt nhân bì diện cũ. Tuy rằng bọn họ sớm biết đối phương trên mặt là có người bên ngoài đủ, thế nhưng là không nghĩ tới, ở nhân bì diện cụ dưới, sẽ là như thế một tấm tuổi trẻ bàng. Thêm vào, bọn họ trước suy đoán đối phương là một cao hơn hắn cấp bậc viện trường. Bọn họ đối với tấm này tuổi trẻ kỳ cục khuôn mặt, thì càng thêm không chịu nhận có thể. Như vậy, hắn nhưng thật ra là một hàng nhái, hàng giả. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người trong đầu cũng đồng dạng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, cái ý niệm này từ trong đầu của bọn họ nhô ra sau khi, ngay sau đó liền lại có một ý nghĩ xông ra. Giả thiết hắn đúng là một hàng nhái, hàng giả, hắn phải làm nhất chuyện tình không phải là che giấu mình sao? Tại sao ở đêm chúng ta đã lừa gạt sau khi, ngược lại là chủ động bại lộ thân phận của chính mình đây? Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. ta hỏi các ngươi, hiện tại đây, giữa lúc trong lòng bọn họ nghi ngờ không thôi thời điểm. Bỗng nhiên liền cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, lập tức một đạo dị thường thanh âm già nua cũng truyền vào bọn họ trong tai. Bọn họ theo bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền nhìn thấy Doanh Chính đẩy một tấm tuổi trẻ kỳ cục mặt, dùng một đôi duyệt tận tang thương con mắt nhìn hai người bọn họ. Phúc linh tâm đến, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, vừa thanh âm kia già nua tới cực điểm, căn bản không như là từ một người trẻ tuổi trong miệng vọng lại. Ngươi, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt trở nên càng thêm lóe lên, ánh mắt cũng càng thêm nghi ngờ không thôi. Ngài, hai người bọn họ lại thay đổi một cái xưng hô. Ta hỏi các ngươi, hiện tại đây, Doanh Chính, viện trưởng lại tựa hồ như cũng không để ý phản ứng của bọn họ. Trái lại tiếp tục lặp lại trước vấn đề, hiện tại các ngươi vẫn là phù, hay không tin tưởng ta? Lời này chỉ dùng để một loại bình thản ngữ khí hỏi ra. Thế nhưng nghe vào bọn họ trong tai, nhưng là để cho bọn họ không khỏi cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt. Ngài thật sự, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh trong mắt nghi ngờ không thôi, từ từ biến thành chấn động cùng không cam lòng tin tưởng. Này, trước mắt tình cảnh này, cũng làm cho Mục Kiệt ý thức được sự tình tựa hồ có hơi là lạ. Chuyện này phát triển, cũng hoàn toàn cùng chính mình theo dự đoán không giống với lúc trước. Dựa theo hắn dự đoán, ở Doanh Chính bại lộ thân phận của chính mình sau khi. Này Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người này viện trưởng nhất định sẽ đồng thời xuất thủ, nhưng là hiện tại hai người nhưng là không có một đinh nửa điểm ý tứ như thế. Thậm chí bọn họ nhìn về phía Doanh Chính, viện trưởng ánh mắt còn tràn ngập càng sâu kính nể. Bỗng nhiên đang lúc này, hắn đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được phù phù một tiếng, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người lại hướng về Doanh Chính, viện trưởng quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài. Mục Kiệt trợn tròn mắt. Đại nhân, đã thấy đến ở trong mắt hắn càng thêm thần bí. Doanh Chính, viện trưởng bất mãn nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối với Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đối với hắn xưng hô có chút bất mãn. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn thấy Doanh Chính, nhíu nhíu mày. Sắc mặt cũng là bá biến đổi. Chợt, hai người trong mắt lóe ra một đạo thần sắc kiên định. Sau đó cùng nhau nói. Lão sư, thần bí mà cường đại, Doanh Chính, viện trưởng nhíu chặt lông mày. Lúc này mới chân chính ung dung mở ra. Đứng lên đi, tạ lão sư, hai người cùng kêu lên nói rằng. Thế nhưng, Mục Kiệt nhưng là trợn tròn mắt, chuyện phát sinh trước mắt hầu như vượt qua hắn năng lực phân tích. Này rất sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Không hiểu, tựa hồ là chú ý tới Mục Kiệt nghi hoặc, Lý Tần Chiêu nhìn hỏi hắn. Phải, đúng, chủ nhân, Mục Kiệt đàng hoàng đáp lại. Để cho bọn họ vì ngươi giải thích đi, Lý Tần Chiêu nói rằng. Sau đó Mục Kiệt ánh mắt liền rơi vào trên người hai người. Nếu như đặt ở bình thường, hắn kiên quyết không dám dùng như vậy trắng ra ánh mắt nhìn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người. Có thể hắn bây giờ thực sự là quá hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn tuy rằng không biết rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng có một chút hắn nhưng là hiểu. Đó chính là nhà hắn chủ nhân cũng không phải một hàng nhái, hàng giả, vẫn là một cái không được viện trưởng. Hắn thân là chủ nhân tùy tùng, tuy rằng cũng chỉ là một tùy tùng, thế nhưng hắn có chính mình chủ nhân làm hậu thuẫn. Bản thân của hắn tự nhiên cũng là sức lực 10 phần. Là như vậy, Bạch Hà liếc mắt nhìn Mục Kiệt, chậm rãi nói rằng, nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi, nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi thể loại giả sử.